Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1775, chương 1777, kỳ quái mùi thơm. Lan Băng Dao cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, hàm răng cắn mịn nhẵn bờ môi, giống như rất là quẫn bách. Bên trong ngày thường nha đầu này luôn là bày biện một bộ ngạo kiều bộ dáng. Giờ phút này khó được thấy được nàng lần này bộ dáng. Tức khắc có một loại khác mị lực. Bất quá Tần Dương có thể mặc kệ nàng có hay không mị lực. Đêm hôm khuya khoát chạy vào. Con khóa cửa lại, nói phía dưới của mình đau. Đại gia ngươi, tuổi còn trẻ còn biết câu dẫn người. Ngươi tại sao không nói nơi đó rất ngứa? Đi tìm cái giảm đau phiến. Phóng ở bên trong liền không đau. Tần Dương tức giận nói ra, ta không có nói đùa, thật đau. Lan Băng Dao ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn, đi tới níu lại Tần Dương y phục, đáng thương nhìn qua hắn, thật đau, giống như bị kim đâm một dạng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vậy ngươi đi tìm Phỉ Nhi, Hề Giao, hoặc là Tử Vi a, tìm ta làm cái cọng lông a. Tần Dương không biết nói gì, Lan Băng Dao khuôn mặt nhỏ đỏ rực, ư nói, ta sợ mất mặt, sẽ bị các nàng trò cười, tìm ta liền không mất mặt, ta chính là đại lão gia a. Tần Dương phát phì cười, lại hỏi, có thể hay không là ngươi kinh nguyệt đến, đây là rất hiện tượng bình thường, không có cái gì sợ hãi. Lan Băng Dao khuôn mặt hồng thấu. Cũng rất khẳng định lắc đầu, một khi tu luyện, nữ nhi ra kinh nguyệt liền sẽ không lại đến, không thể nào là kinh nguyệt, cái kia liền kỳ quái. Tần Dương vuốt cằm, cẩn thận nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nghi ngờ nói, ngươi cần phải không phải là muốn dẫn dụ ta đi, phía trước ngươi chính là từng có hai lần, kẻ tái phạm, nữ hài mặt đỏ lên. Ta mới sẽ không giống Đồng Nhạc Nhạc như vậy không tự trọng. Không nhìn coi như. Nói xong, nữ hài liền muốn thở phì phì rời đi. Chờ một chút, Tần Dương gọi lại nàng. Hai tay khoác lên nàng hai bờ vai. Nhìn chăm chú lên nữ hài như hổ phách tinh khiết ánh mắt. Tổ chức bên dưới ngôn ngữ. Nhẹ nhàng nói, Giao Giao a, ngươi hiện tại mặc dù đã lớn lên. Nhưng mà... ở một phương diện khác còn không có thành thục. Các loại thành thục một điểm đây, chúng ta lại làm chút có ý tứ sự tình, ngươi nói có được hay không? Ba, Lan Băng Dao nhổ sạch Tần Dương cánh tay, ta không phải cùng ngươi đi làm loại kia sự tình, lại nói ta hiện ở nơi đó không thành thục, tính toán không nói cho ngươi. Lan Băng Dao quay đầu đi về phía cửa, kết quả còn chưa đi hai bước, bỗng nhiên che bụng dưới, cúi người, trắng nõn trên trán thấm ra một chút hơi mỏng đổ mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ càng là thương bạch một mảnh, thoạt nhìn giống như rất thống khổ. Tần Dương giật mình, liền vội vàng đứng lên đỡ lấy nàng, nhìn xem tiểu nha đầu trên mặt vẻ thống khổ. Cau mày nói, thật đau, không đau, không cần ngươi quan tâm. Tiểu nha đầu khôi phục phía trước. Quật cường bộ dáng, lạnh mặt nói, tốt, tốt, ta sai, ta cùng ngươi xin lỗi. Tần Dương ôm lấy nữ hài, để lên bàn, cười khổ nói, ngươi đừng cùng ta cố chấp, nói một chút cuối cùng chuyện gì xảy ra, nơi đó làm sao sẽ đau đâu, có phải hay không luyện võ thời điểm làm bị thương. Lan Băng Dao đỏ mặt, lạnh lùng nói, ta cũng không biết. Nếu như biết ta còn cần đến tìm ngươi sao? Đến, đem nha đầu này cho trêu chọc sinh khí. Tần Dương do dự một thoáng, đưa tay muốn giải khai nữ hài dây lưng, lại bị một đôi tuyết bạch băng lạnh tay nhỏ ấn xuống. Tiểu nha đầu thoạt nhìn có chút khẩn trương, nếu không ta nhường Phỉ Nhi nhìn xem đi. Tần Dương nói ra, không được. Lan Băng Dao lắc đầu chán. Sau cùng cắn môi cánh, chính mình giải khai đai lưng, đem màu đen nhạt hiu nhàn quần jean cho cởi ra, lộ ra một đôi trơn bóng như ngà voi chân, da rẻ rất bạch, không có có một tia tì vết, ẩn ẩn mang theo một sợi thấm người kỳ quái mùi thơm. Nhưng mà làm Tần Dương rút đi nữ hài cuối cùng một kiện phòng hộ lúc, cái kia cỗ kỳ quái mùi thơm càng nồng đậm, loại mùi thơm này như xạ hương lại giống như là mùi hoa lài. Ngửi rất thoải mái, nhưng không biết tại sao hình dung, người tại cái kia địa phương thơm nước nước. Tần Dương trong mắt lóe lên một ít quái lạ vậy, nghi ngờ nói, Lan Băng Dao đong đưa chán, khuôn mặt phảng phất đun sôi đồng dạng, tóc thuở nóng, thấp giọng nói, ta không có phun vật kia, dù sao liền không biết vì cái gì, dạng như vậy, Tần Dương nhíu mày, góp lên đi ngủi, cái kia cỗ kỳ quái mùi thơm rất đậm, tuyệt đối là từ cái kia địa phương đi ra. Kỳ quái, Tần Dương vuốt cằm, cẩn thận nhìn chằm chằm chỗ kia, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là nàng thành tiên về sau, thân thể cũng phát sinh cải tạo. Tần Dương nắm chặt nữ hài cánh tay, kiểm tra cẩn thận, có thể để hắn kỳ quái là, thân thể đối phương toàn bộ bình thường, đồng thời không có cái gì dị thường, có thể nơi đó vì sao lại có mùi thơm. Là khi nào thì bắt đầu đau? Tần Dương hỏi, Lan Băng Dao suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, vừa tới ngày đó liền đau, bất quá cũng không phải là rất đau, thời gian cũng ngắn, ta liền không có để ý tới, về sau ngẫu nhiên mấy lần, cũng còn tốt, không tính là rất đau, hôm nay buổi chiều lại bắt đầu, so với phía trước đau nhiều. Quả nhiên là thành tiên đi sau sinh dị thường. Tần Dương cũng làm không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn xuất ra một đôi trừ độc bao tay. Đối với Lan Băng Dao nói ra. Ngươi chớ để ý. Ta xem một chút. Nữ hài tiếng như mũi minh. Xoay qua đỏ ửng gắn đầy khuôn mặt nhỏ. Không nhìn tới. Mặc dù Tần Dương trong lòng cũng có chút nhiệt huyết. Không quá liên quan thân thể đối phương tình huống, không dám qua loa, chỉ có thể tận lực áp xuống trong lòng ý niệm. Cẩn thận kiểm tra, nghiên cứu cả buổi, Tần Dương cũng không có điều tra ra triệu chứng gì. Ngược lại cái kia cỗ mùi thơm càng đậm. Kỳ quái a, cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bây giờ còn đau không? Tần Dương ngẩng đầu hỏi, Lan Băng Dao lắc đầu. Mắt nhìn Tần Dương trên tay nước đọng, gương mặt nóng có thể bảo bắp rang. Tiểu manh, nàng thân thể cuối cùng xảy ra chuyện gì? Biết không? Bất đắc dĩ phía dưới. Hắn đành phải hỏi thăm hệ thống tiểu manh. Xin lỗi chủ nhân, nguyên nhân cụ thể tiểu manh đồng thời không biết. Bất quá cũng không phải là chuyện xấu. Nhường nàng nhẫn nại mấy ngày là khỏe. Tiểu manh nói ra. Không có chuyện gì liền tốt. Tần Dương thở phào, cho nữ hài mặc quần vào, lau lau đối phương trên trán mồ hôi. Ôn nhu nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, có thể là ngươi thành tiên về sau. Thân thể phát sinh cải tạo, nhẫn nại mấy ngày là khỏe. Ngươi có thể hay không? Chán ghét ta, Lan Băng Dao bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Thần sắc mang theo mấy phần thấp thỏm, chán ghét, Tần Dương không hiểu, vì cái gì chán ghét, bởi vì nơi đó có vị đạo A, chẳng phải là nói ta, không bình thường sao, Lan Băng Dao cúi đầu, những người khác hẳn là, đều không có, muội ngươi vậy mà còn tự ti, nếu như mùi thơm này có thể tiếp tục giữ vững. Người sẽ để cho Mạnh Vũ Đồng các nàng ghen ghét chết. Nghe trong không khí lưu lại mùi thơm. Dù là Tần Dương lại bình tĩnh. Cũng có một loại ăn nha đầu này xúc động. Mới vừa rồi còn không cảm thấy rõ ràng. Giờ phút này càng phát giác. Mùi thơm này tựa hồ có chút thúc. Tình hiệu quả. Cảm nhận được Tần Dương có chút to khỏe hô hấp. Lan Băng Dao khẽ ngẩng đầu. Liền chứng kiến Tần Dương đôi mắt bên trong lấp lánh cái kia tia, dã thú, bàn quang mang. Cái kia sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lan Băng Dao trong lòng không tên hoảng hốt. Liền muốn rời phòng, vừa muốn nhấc chân. cánh tay nàng bỗng chốc bị níu lại, dọa đến tiểu nha đầu co người lên, nắm chắc chính mình dây lưng quần, sợ một cái dã thú bỗng nhiên nhào lên. Vừa vặn có hai viên đan dược, cầm lấy đi phục dụng đi. Tần Dương từ vật phẩm bên trong xuất ra một mai thiên phẩm cùng một mai cực phẩm đan dược, đặt ực tiểu nha đầu trong lòng bàn tay, liền đưa nàng đẩy đi ra. Theo cửa phòng vừa đóng, Lan Băng Dao ngạc nhiên nhìn qua trong tay đan dược, lại ngẩng đầu nhìn một chút đóng chặt cửa phòng, vểnh lên quyệt miệng, liền quay người rời đi, đầu để lại một câu nói: "Thái giám, xem xét không sai, bạn đang nghe radio." Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.